Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 50 năm của bộ truyện Mật Ngọt Hôn Nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chờ lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Cho nên lời cậu nói thì khi được cứu đi, chẳng những Tần Nghiêm vẫn còn sống mà virus trên người còn đã được chữa trị rồi. Giọng nói của Alan rất lạnh lẽo. Nếu có thể, hắn thật sự muốn bắn chết kẻ trước mắt. Eden im lặng, đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận. Đúng là đám ăn hại. Trước đây tôi đã dạy các người làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Bây giờ anh nói những lời này cũng vô dụng. Eden lạnh lùng đáp trả. Alan phẫn nộ nhìn anh. Eden cũng không hề né tránh. Qua ngần ấy năm, bọn họ đã không còn sợ người huấn luyện bọn họ từ lâu. Alan khẽ cười rồi rời mắt đi. Hà hà, có bản lĩnh lắm. Gọi Kim Minh Hy về đây. Nhớ kỹ, đừng để Tiểu Thất biết chuyện này. Nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy. Biết rồi. Eden lạnh lùng đáp. Về đến phòng, anh lập tức gọi điện thoại cho Kim Minh Hy. Cô ấy đang quấn quýt bên Dani. Vừa nghe anh nói thì liền đẩy Dani qua một bên, vội bước ra ban công. Được, bây giờ em sẽ mua vé máy bay sang đó ngay. Nhớ tuyệt đối đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, đặc biệt là An. Eden căn dặn. Thật ra chuyện này cũng tại anh. Lần trước Thẩm Thanh Lan đã gọi sang bảo anh giải quyết Tần Nghiên, nhưng vì anh muốn thử nghiệm kết quả nghiên cứu nên không ra tay, mới gây ra hậu quả như ngày hôm nay. Danny, em có việc gấp phải đi một chuyến. Anh ở nhà ngoan nhé. Kim Ân Hy vuốt ve mặt Danny, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Anh và Thẩm Thanh Lan có quan hệ rất tốt. Nếu anh biết thì chắc chắn sẽ nói với cô ấy. Danny kéo Kim Ân Hy lại, lo lắng nhìn cô. Ân Hy, em lại muốn mạo hiểm phải không? Kim Ân Hy cười khúc khích. Anh suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Bên Eden đã thử nghiệm ra kết quả. Em muốn đi xem. Nhân tiện giúp anh ấy vài việc vặt. Sẽ về nhanh thôi. Thật sao? Danny nghi ngờ. Thật mà, em cam đoan. Kim Ân Hy giơ tay lên, chỉ thiếu mũi thể thốt. Vậy em đi sớm về sớm nhé. Danny dặn. Vâng, có điều anh đừng nói chuyện này với Thanh Lan nhé. Bây giờ em vẫn chưa điều tra ra chuyện cậu ấy nhờ. Nếu cậu ấy biết em ra ngoài chơi thì có lẽ sẽ giận mất. Thanh Lan không phải là người như vậy. Danny thản nhiên nói, sau đó phát hiện ra vấn đề. Sao lại giấu Thanh Lan? Ân Hy, rốt cuộc em định làm gì vậy? Kim Ân Hy thầm than. Danny quá nhạy bén, nhưng cô vẫn không để lộ ra mặt, vẫn cười tít mắt. Không phải em vừa nói sao, em đi giúp Eden làm vài việc vặt. Nếu anh không yên tâm thì đi cùng em là được. Dạo này, Danny bận chuẩn bị buổi triển lãm tranh cho Jonathan ở Sydney, nên liên tục bay tới bay lui giữa thủ đô và Sydney, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Được, em chờ anh một chút, bây giờ anh đi thu xếp đồ ngay. Danny đứng dậy. Kim Ân Hy vội kéo anh lại. Đợi đã, em chỉ đùa với anh thôi. Anh định đi theo em thật đấy à? Tất nhiên là thật rồi. Kim Ân Hy, anh không muốn em làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm cả. Nét mặt của Danny rất nghiêm túc. Em thật sự không đi làm chuyện gì nguy hiểm cả mà. Thật đó, anh tin em đi. Kim Ân Hy thề thốt. Qua lời nói của Eden thì chắc Alan có điều tra tung tích của quản gia và Tần Nghiên. Chuyện này hoàn toàn không phải là chuyện gì nguy hiểm. Không được. Hoặc là em theo anh sang Sydney, hoặc là anh cùng em đến nước Ý. Em chọn một trong hai đi. Nếu không chọn, anh sẽ nói chuyện này với Thành Lan. Không biết vì sao, trong lòng Danny rất bất an. Tình huống này chưa bao giờ xảy ra. Trước đây dù Kim Ân Hy đi giúp Eden thì anh cũng chưa từng cảm thấy lo lắng thế này. Cứ như có mối nguy hiểm không biết trước được đang đến gần. Danny, anh muốn làm em tức chết à? Kim Ân Hy nổi đoá. Thấy Kim Ân Hy tức giận, giọng điệu Danny lập tức dịu xuống. Ân Hy, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Anh không muốn thấy em lại bị thương nữa. Có thể đi đường đi được không em? Em ở đây cũng có thể giúp bọn họ mà. Kim Ân Hy thở dài. Lần này cô không thể không đi. Bây giờ Tần Nghiên đã bị dồn vào đường cùng. Nhưng như vậy càng nguy hiểm hơn. Không ai biết được bà ta sẽ còn có thể làm ra chuyện điên cuồng gì. Hơn nữa lần này còn có Alan, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn họ sẽ không phải chiến đấu đơn độc. Danny, anh tin tưởng em được không? Em còn phải ở bên anh đến đầu bạc mà. Sao có thể nỡ ra đi như vậy? Kim Ân Hy ôm lấy Danny, dịu dàng khuyên anh. Mặc dù trong lòng Danny vô cùng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đích thân đưa Kim Ân Hy ra sân bay. Về sau, Danny đã vô số lần nhớ lại chuyện hôm nay, rồi vô số lần hối hận tại sao lại để Kim Ân Hy đi. Nếu mình kiên trì giữ cô ấy lại thì có phải sự việc không ra nông nỗi như thế? Quân khu thủ đô, khu tập thể dành cho người thân. Từ khi thức dậy thì mí mắt của Thẩm Thanh Lan cứ luôn giật giật. Cô xoa xoa mi tâm. Phó Hành Giật thấy thế liền hỏi: Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào à? Thẩm Thanh Lan lắc đầu: Không có, chỉ là từ sáng đến giờ mắt em cứ giật, trong lòng thấp thỏm không yên, luôn có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Hiểu Huyên đã thuận lợi sinh một cô con gái, Tần Nghiên cũng đã bị giải quyết, em đừng có tự dọa mình nữa. Thẩm Thanh Lan thấy cũng phải, bèn lắc đầu bật cười. Có lẽ thật sự là em nghĩ quá nhiều. Thời gian qua, Thẩm Thanh Lan luôn ở trong quân khu chăm sóc Phó Hành Giật, cũng hơn một tuần lễ rồi. Ba, giọng nói non nớt của An An truyền ra từ phòng ngủ. Phó Hành Giật đi vào. Không lâu sau, đã bế bé Cương đi ra. Anh thả con trai vào xe tập đi, sau đó đi nấu đồ ăn sáng. Buổi trưa anh sẽ trở về nấu cơm, em nhớ mua thức ăn nhé. Trước khi đi, Phó Hành Giật căn dặn Thẩm Thanh Lan. Cô gật đầu, An An vẫy tay chào ba. Phó Hành Giật xoa đầu con. Sau khi Phó Hành Giật rời khỏi, Thẩm Thanh Lan vẫn thấy bất an, hết gọi về nhà lại gọi cho Vu Hiểu Huyên, cuối cùng mới gọi cho Kim Ân Hy. Điện thoại của Kim Ân Hy tắt máy, cô nghĩ ngợi rồi lại gọi cho Eden. Eden cố gắng khiến giọng nói của mình nghe thật bình thường. Eden, gần đây mọi chuyện đều ổn cả chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Rất ổn, anh đã nghiên cứu ra thuốc trị loại virus này rồi. Tần Nghiên thì sao? Đã giải quyết bà ta chưa? Thẩm Thanh Lan lại hỏi. Eden ngẩn người, nhìn sang An Len một cái rồi gật đầu. Ừ, đã giải quyết rồi. Nghe Tần Nghiên đã chết, Thẩm Thanh Lan mới thầm thở vào, trò chuyện với Eden vài câu nữa thì cúp máy. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Eden nói với An Len, chuyện này không thể che giấu lâu được. Cho nên, trước khi cô ấy biết thì phải tìm ra tên phản bội kia và Tần Nghiên. Trường nào Kim Ani mới đến? An Len lạnh lùng nói. Đang trên máy bay, sẽ đến nhanh thôi. Eden trả lời, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hợp tác với Alan cả. 5 tiếng sau Kim Ân Hy mới đến nơi. Trên đường đi, cô nghe Eden kể lại mọi chuyện, bèn híp mắt hỏi. Eden, anh vừa nghiên cứu ra thuốc trị virus thì Tần Nghiên được cứu thoát. Chuyện này có phải quá trùng hợp không? Từ khi tỉnh lại, Eden vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Toàn bộ sự việc này thật sự quá trùng hợp. Anh vừa cho Tần Nghiên dùng thuốc, định sau khi quan sát có được kết quả xong thì giết bà ta, thì sau đó quản gia liền dẫn người đến, còn lấy hết số thuốc mẫu. Chuyện này có quá nhiều sự trùng hợp, cứ như một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Chẳng lẽ trước đó Tần Nghiên đã cố ý rơi vào tay họ, là để anh nghiên cứu ra thuốc trị sao? Eden cẩn thận nhớ lại quá trình bắt bà ta. Quả thật đã quá thuận lợi, gần như không mất chút sức lực nào đã bắt được. Nếu mọi chuyện thật sự là âm mưu của Tần Nghiên, thì sao bà ta dám chắc bọn họ sẽ không giết bà ta mà lại giữ bà ta lại để nghiên cứu virus? Còn nữa, sao bà ta lại dám chắc anh nhất định sẽ nghiên cứu ra thuốc trị loại virus này? Eden càng nghĩ thì đầu óc càng hỗn loạn, nét mặt vô cùng phức tạp. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ, cho nên Ân Hy à, anh cần có sự giúp đỡ của em. Em biết, em đã xuống máy bay rồi, sẽ đến đó nhanh thôi. Sau khi Kim Ân Hy đến thì đi xem Cicely trước tiên. Khi biết rất có thể cô ấy sẽ không tỉnh lại được, vành mắt cô liền đỏ lên. Andrew biết chưa? Eden lắc đầu, vẫn chưa nói cho cậu ấy biết. Anh nói cho anh ấy biết đi, anh ấy có quyền được biết chuyện này. Dù sao giấu giếm cũng không phải là cách duy nhất. Alan, bên cạnh anh có quá nhiều kẻ phản bội, có thể thấy anh đã sống lỗi lầm đến mức nào. Kim Ân Hy nhìn Alan, giọng nói đầy mỉa mai. Nếu quản gia không phản bội thì Tần Nghiên đã không được cứu đi. Alan híp mắt lại thản nhiên nói. Quả thật, dạy dỗ ra một đám vòng ơn bội nghĩa. Kim Ân Hy vừa định đáp trả Eden cắt lời. Ân Hy, thời gian rất gấp. Kim Ân Hy đã biết bây giờ rất cấp bách, phải mau chóng tìm được Tần Nghiên càng sớm càng tốt, như vậy mới có thể ngăn chặn kế hoạch của bà ta. Cô bắt đầu tập trung làm việc, ngón tay lướt toan thoát trên máy tính. Ngồi bên cạnh cô là mấy người đàn ông, mà Alan tìm đến để giúp cô. Có sự trợ giúp của bọn họ, thời gian có thể được rút ngắn đi rất nhiều. Alan, tôi chân thành cho anh một lời khuyên. Giấu An không phải là biện pháp tốt đâu. Nói cho cậu ấy biết thì ít nhất cậu ấy sẽ có đề phòng, không để Tần Nhiên có cơ hội làm hại. Bây giờ không nói cho cậu ấy biết, lỡ như bà ta tìm đến gây sự, cậu ấy sẽ trở tay không kịp. Kim An Hy vừa thao tác vừa nói. Vậy thì hãy tìm ra Tần Nhiên trước khi bà ta hành động đi. Nếu Tiểu Thất mất một sợi tóc nào thì các người sẽ phải đi gặp Thượng Đế. Mặt mày Alan lạnh như băng. Anh... Kim An Hy lập tức tái mặt. Alan, anh đúng là tên thần kinh. Alan lạnh lùng nhìn cô. Kim An Hy nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây, cuối cùng vẫn rời mắt đi. Nhưng Kim An Hy nói cũng rất có lý. Alan nghĩ ngợi rồi gọi điện thoại cho Phó Hành Giật. Lúc đó Phó Hành Giật vừa về đến nhà. Thẩm Thanh Lan đã mang An An đi mua thức ăn, đang trên đường về. Thấy số điện thoại lạ, anh bắt máy. Sau khi nghe xong sự việc đã xảy ra thì vẻ mặt liền xa sầm xuống. Không ai ngờ sự việc lại chuyển hướng thế này. Phó Hành Giật lạnh mặt. Tôi biết rồi, thời gian này tôi sẽ chú ý hơn. Biết Tần Nhiên vẫn còn sống, Phó Hành Giật liền hiểu ra vì sao sáng hôm nay Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy bất an. Phó Hành Giật, anh đang nghĩ gì vậy? Sao cứ mất tập trung thế? Lúc ăn cơm, Thẩm Thanh Lan thấy anh thất thần, liền không kìm lòng được hỏi. Nãy giờ cô nói chuyện với anh đều không trả lời. Phó Hành Giật lấy lại tinh thần. Em vừa nói gì vậy? Em hỏi anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ về kế hoạch huấn luyện. Vừa rồi em muốn nói với anh chuyện gì vậy? Phó Hành Giật đổi đề tài câu chuyện. Ngày mai em với An An sẽ về nhà. Em ở đây đã hơn một tuần, cũng nên về nhà thăm ông nội rồi. Ở lại một thời gian nữa đi, coi như chăm sóc anh. Chỗ ông nội anh sẽ nói với ông. Phó Hành Giật dịu dàng nói. Thẩm Thanh Lan lườm anh. Phó Hành Giật, anh trở nên bám người thế này từ khi nào vậy? Phó Hành Giật khẽ cười. Xem ra trước kia anh đã thể hiện chưa đủ rõ, cho nên mới để bà xã đại nhân hiểu lầm. Sau này anh sẽ chú ý hơn. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Ý cô là vậy sao? Có điều Phó Hành Giật đã thành công rời trọng tâm câu chuyện. Phó Hành Giật thấy cô không nói gì nữa, cuối cùng cũng ngầm chấp nhận đề nghị ở lại của mình, bèn gắp thức ăn cho cô, còn không quên đút cơm cho con trai. Dù sao thì quân khu thủ đô cũng an toàn hơn ở bên ngoài rất nhiều. Dù bây giờ Thẩm Thanh Lan sống trong đại viện, người của Tần Nhiên sẽ không thể dễ dàng tiếp cận cô, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cô ở trong tầm mắt anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Lần này đã gọi được. Ân Hy, cậu đang ở đâu vậy? Tớ à, tớ đang ở nước Y. Ở thủ đô hơi chán nên tớ ra ngoài chơi một chút. An, cậu có chuyện gì nhờ tớ làm à? Vậy tớ sẽ về ngay. Không có gì, chỉ là vừa rồi gọi điện thoại cho cậu không được nên tớ hơi lo thôi. Cậu không sao là được rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Kim Ân Hy nhìn Eden. Anh khẽ lắc đầu nên cô lại cười nói. An, tớ sẽ về nhanh thôi. Ừ, không vội. Nếu cậu thích thì cứ ở bên đó chơi một thời gian đi. Thời gian này tớ ở quân khu thủ đô. Nếu không liên lạc được với tớ thì hãy để lại lời nhắn cho tớ. Được. Kim An Hy cúp máy. Alan biết Thẩm Thanh Lan ở trong quân khu thì trong lòng vô cùng phức tạp. Cô đến quân khu tất nhiên là để chăm sóc Phó Hành Giật. Dù biết người cô yêu là hắn ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến cô sớm chiều chung đụng với hắn ta, trong lòng hắn đều ghen đến phát điên. Trong một ngôi biệt thự ở nước Y, không ai ngờ Tần Nhiên còn dám ở lại đây. Bà ta nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nét mặt đau đớn, mặt mày tái nhợt, hàm dưới bà ta cắn chặt môi đến nỗi bật cả máu. Quản gia đi vào, nhét một cái khăn vào miệng bà ta để đề phòng bà ta không chịu đựng nổi làm tổn thương bản thân. Tần Nhiên vốn đã bị virus giày vò, đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà thời gian qua, Eden còn dùng bà ta làm thí nghiệm, ngày nào cũng tiêm mấy thứ quái đản vào người bà ta, khiến cơ thể của bà ta bị hủy hoại nặng nề. Bây giờ tuy trong người bà ta đã không còn virus, nhưng bà ta cũng chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng, sống được đã là rất may mắn. Qua một lúc lâu, đợi sau khi cơn đau qua đi thì cả người Tấn Nghiên đã ướt đẫm mồ hôi. Bà ta thở hổn hển, nhìn quản gia bằng ánh mắt sắc lạnh. Phu nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Quản gia cúi đầu. Mục đích ông ta ở lại bên cạnh Alan là để tìm cho cốt của Cole, nhưng đã lâu như vậy mà không hề có chút manh mối nào. Bây giờ Alan đã biết ông ta là người của Tần Nghiên, đang phát lệnh đuổi giết ông ta trên toàn thế giới, nên ông ta không thể nào dò la thông tin được nữa. Ai bảo ông cứu tôi? Tần Nghiên biết quản gia không tìm được cho cốt của Côn mà lại đi cứu mình thì vô cùng tức giận. Bà ta thà bị hành hạ còn hơn sau khi chết vẫn không được chôn chung với cho cốt của Côn. Tôi nhận được tin bọn họ muốn giết phu nhân, quản gia giải thích. Cho nên ông liền tự ý quyết định để lộ thân phận của mình. Quản gia, trước đây khi giao nhiệm vụ tôi đã nói với ông thế nào? Tần Nghiên lạnh giọng hỏi. Tìm cho cốt của tiên sinh, an táng bà và ngài ấy cùng một chỗ. Quản gia, thế ra ông vẫn nhớ rõ. Tần Nghiên cười giễu, ánh mắt lạnh như băng. Quản gia không nói gì. Đi ra ngoài đi. Vâng, phu nhân. Quản gia vừa ra tới cửa thì Tần Nghiên gọi ông ta vào. Quay lại đây. Quản gia quay lại đứng trước mặt Tần Nghiên. Sau khi nghe xong kế hoạch của bà ta, ánh mắt ông ta đầy u ám. Vâng, phu nhân. Bây giờ tôi sẽ lập tức đi làm ngay. Nếu lần này ông để lại thất bại thì đừng ở lại bên cạnh tôi nữa. Vâng, phu nhân. Đúng rồi, đã mất liên lạc với Tô Tinh rồi. Chỉ là một đứa vô dụng, không liên lạc được thì thôi. Tần Nghiên thở ơ nói. Bà ta cho rằng Tô Tinh đã chết. Dù sao trước đó Eden cũng đã nói với bà ta như thế. Tần Nghiên nhắm mắt lại, ôm một bức ảnh trong lòng, là ảnh của Côn. Bà ta áp tấm ảnh vào người thì thầm. Xin lỗi, em chưa thể tìm thấy anh. Nhưng Côn à, em... Anh nhất định phải chờ em. Em đã không thể kiên trì được bao lâu nữa. Rất nhanh thôi, em sẽ đến tìm anh. Anh hãy đi chậm một chút, chờ em. Sau khi em làm xong chuyện cuối cùng thì em sẽ đi tìm anh. Cả người bà ta đã kiệt quệ, các chức năng của cơ thể đều suy kiệt với tốc độ chóng mặt. Thật ra Tần Nghiên vốn đã không thể trụ được bao lâu nữa, cứ tưởng sẽ chết trong tay Eden và cũng đã chuẩn bị đối mặt với cái chết. Chỉ là trong lòng vẫn tiếc nuối vì chưa thể hủy hoại nhà họ Thẩm. Bây giờ ông trời đã cho bà ta cơ hội cuối cùng, bà ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nhà họ Thẩm. Đào, anh nhanh lên đi. Nhan Tịch gọi Đào đi phía sau. Anh vùng roi quất ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Em cẩn thận một chút, con ngựa này rất hoang dã, nếu lỡ nó bị hất xuống em sẽ phải khóc đấy. Đào nói. Nhan Tịch nắm chặt dây cương. Đào, anh xem em này, bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của em rất tốt. Ngay cả huấn luyện viên nơi này cũng khen em học rất tốt đấy. Vâng vâng vâng, biết kỹ thuật cưỡi ngựa của em tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận. Biết rồi ạ. Đào, lúc này anh càng ngày càng rông dài đó. Nhan Tịch cười hì hì, hai chân thúc vào bụng ngựa rồi chạy đi. Đào đuổi sát theo sau. Ôi vui quá, Đào, em không muốn quay về Sydney nữa. Nhan Tịch vừa vuốt ve lông ngựa vừa luyến tiếc nói. Thời gian qua cô và Đào đi khắp nơi trên thế giới, đến hết nước này đến nước khác chơi. Đào là một người có học thức uyên thâm, ở cùng anh học hỏi được rất nhiều điều. Nếu em thích thì chúng ta có thể ở lại đây lâu hơn. Đào nhìn nụ cười trên mặt cô cưng chiều nói. Nhan Tịch gật đầu ôm eo Đào. Đào, có anh thật tốt. Đào cũng ôm lấy cô. Em đó, nhưng lúc thế này thì mồm miệng em lại đặc biệt ngọt. Đi thôi, em đi thay đồ trước đi, rồi anh dẫn em đi ăn món ngon. Mắt Nhan Tịch sáng lên, sau đó xìu xuống, xoa xoa mặt mình. Đào, anh thật sự muốn vỗ béo em sao? Anh nhìn em đi, dạo này mặt em toàn là thịt thôi. Đào kéo tay cô xuống. Con gái có da có thịt mới đẹp, trước đây em gầy quá, nhìn mà đau lòng. Anh nghĩ vậy thật sao? Vậy chúng ta đi ăn chút gì đi, xem như ăn mừng chúng ta đã có cùng quan điểm. Nhan Tịch ôm lấy cánh tay Đào, mặt mày tươi cười. Sau khi ăn xong, Nhan Tịch bỗng ôm bụng. Đào, em muốn đi vệ sinh. Đào nhìn xung quanh, gần đây không có nhà vệ sinh công cộng nào. Vào nhà vệ sinh ở Sòng Bạc đi, anh vào với em. Nhan Tịch lắc đầu. Không cần, anh chỉ đường cho em là được rồi. Bên trong tốt xấu lẫn lộn, để anh đi vào với em rồi sẽ ra ngoài chờ. Đào khăng khăng nói. Chỗ như Sòng Bạc loại người gì cũng có, cẩn thận vẫn hơn. Nhan Tịch chịu thua trước sự kiên trì của Đào, sau đó cùng anh vào nhà vệ sinh. Vào đi, anh ở ngoài đây chờ em, có việc gì thì gọi anh một tiếng. Nhan Tịch cười. Đi vệ sinh thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ. Cô chẳng bận tâm. Đào vẫn đứng bên ngoài chờ, và lại còn chờ hơn 10 phút, nhưng mãi vẫn chưa thấy Nhan Tịch đi ra. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô, kết quả nhạc chuông lại vang lên từ túi sách trong tay anh. Cô không đem điện thoại theo. Nhan Tịch em ổn chứ? Đào gọi vào nhà vệ sinh nữ nhưng Nhan Tịch không trả lời. Mặt Đào trầm xuống, kéo một cô gái vừa ra khỏi nhà vệ sinh lại. Ngại quá, phiền cô giúp một chuyện. Bạn gái tôi vào trong đã quá lâu rồi mà vẫn chưa ra. Cô có thể giúp tôi vào xem cô ấy còn có ở bên trong không? Cô ấy là một cô gái nước rét,

Người đàn ông quanh năm cắm chốt trong quán bar này cũng biết hai người này rất khó chơi. Hắn không nói gì nữa mà vội trườn mất. Cô gái liếc mắt đánh giá người trước mắt này. Đây không phải Thẩm Thanh Lan thì là ai? Ngoài việc khuôn mặt còn có chút dáng vẻ lúc trước, đâu ai có thể nhận ra được Thẩm Thanh Lan nữa. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt mở miệng. Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì đưa đồ cho tôi. Tôi không có thời gian. Cô gái cười hì hì, vẻ mặt lập tức thay đổi, không hề giống vừa rồi. Cô không thể để tôi chơi thêm một chút sao? Thẩm Thanh Lan đưa tay. Đưa đồ cho tôi. Cô gái kia không đưa mà quay ra quan sát Thẩm Thanh Lan. Đừng vội, có mua đồ thì tốt nhất. Nhất định sẽ đưa cho cô. Nhưng tôi muốn biết cô cần mấy thứ vũ khí này làm gì. Tại sao trước giờ tôi chưa từng gặp cô? Cố định giao dịch hay thu thập tin tức? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt hỏi lại. Cô gái cười tủm tỉm. Tôi chỉ tò mò thôi mà. Cô không có hứng thú thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi sao? Thẩm Thanh Lan để ly rượu lên bàn. Không có hứng thú. Nếu cô không muốn làm vụ lạn này với tôi thì tôi đi đây. Này, đừng đi. Cô gái kéo tay Thẩm Thanh Lan lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô thì ngượng ngùng bỏ tay ra. Cô đừng như vậy. Thứ cô muốn tôi đã mang đến rồi, đều ở đây, nhưng cô phải tự lắp ráp lại. Cô ta đưa ba lô đồ trên lưng cho Thẩm Thanh Lan, sau đó nhún vai. Nặng chết tôi mất. Thẩm Thanh Lan xách ba lô, số tiền còn lại chờ tôi xác nhận đồ sẽ chuyển nốt cho cô. Ai, cô đã đi rồi sao? Không phải lại uống một ly rượu mừng chúng ta hợp tác vui vẻ à? Thẩm Thanh Lan bước nhanh, không chút do dự rời khỏi đây. Cô gái nhìn chằm chằm bóng lưng của Thẩm Thanh Lan, tiếc nuối lắc đầu. Cô ta muốn tiếp xúc với Thẩm Thanh Lan nhiều một chút. Ai bảo cô gái này khiến cô ta có một cảm giác rất thần bí chứ?